Luân hồi đan đế, chương 2181, Phàn Long Phụ Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thu Minh, ta nhận sai. La Liệt một hồi giật mình, vội vàng nói, ta không nên xúc phạm Phục sư muội. Mới vừa rồi là ta bị mỡ heo lừa tim. Hắn thật không biết Sở Thu Minh lần này cũng sẽ tiến vào bí cảnh. Lần này bí cảnh lịch luyện, tiến vào phần lớn đều là trung hạ tầng chân truyền. Làm sao sẽ kinh động Sở Thu Minh cái loại này tầng trên chân truyền. Sai rồi đến lượt phạt. Ta như phạt ngươi, ngươi có thể tâm phục. Sở Thu Minh nói. Phục, dĩ nhiên phục. La Liệt không muốn tìm chết. Đổi được vô cùng trung thực. Rất tốt, Sở Thu Minh vừa nói. Hướng về phía La Liệt bỗng dưng chỉ một cái đè xuống. Chỉ một cái, thì có vô tận sức mạnh to lớn hạ xuống. Võ giả tầm thường, có lẽ cảm thấy Sở Thu Minh cái này chỉ một cái bình thường không có gì lạ. Mà ở cao thủ chân chánh trong mắt, đều đã là kinh hãi không thôi. Từ nơi này chỉ một cái bên trong, bọn họ cảm nhận được liền kinh khủng quy luật lực lượng. La Liệt cảm thụ nhất rõ ràng, nháy mắt tức thì, hắn cảm giác mình bốn phía thời không tựa như bị đông cứng. Dĩ nhiên, đây thật ra là một loại ảo giác. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là hắn nguyên cương, bị Sở Thu Minh áp chế cầm giữ. Chấn phong quy luật, La Liệt lập tức rõ ràng. Đây chính là Sở Thu Minh tiếng tăm lừng lẫy chấn phong quy luật. Phịch, một khắc sau, La Liệt không cách nào khống chế mình. Hướng về phía Sở Thu Minh, quỳ xuống, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Chấn phong quy luật, hơn nữa, cái này phép tắc cảm ngộ đã đạt tới tiểu thành. Hắn là thật có chút bất ngờ. Quy luật lĩnh ngộ, phân là gia long, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Mỗi một bước muốn lại vào, đều vô cùng khó khăn. Sở Thu Minh hạ xuống lúc đó, hắn liền biết đối phương tu vi rất cao. Sợ rằng đã là pháp tướng cấp 2. Quảng cáo, nhưng cái này còn không việc gì. Không nghĩ tới, đối phương còn nắm giữ tiểu thành cấp quy luật lực lượng. Cái này đích xác có thể nói là thiên phú xuất chúng. Lại xem La Liệt, bị buộc quỳ xuống, cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Đa tạ Sở sư huynh hạ thủ lưu tình. Hắn cúi đầu nói, thái độ này, cùng trước kia đối đãi Lăng Vân lúc đó. Chừng như hai người, bái kiến thật truyền, những người khác kịp phản ứng. Vậy đều rối rít đối Sở Thu Minh cung kính khom người. Sở Thu Minh thần sắc vô cùng bình thản. Hiển nhiên đối cái loại này làm việc sớm thành thói quen. Hắn thu hồi ngón tay. La Liệt thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa đứng lên. Sở Thu Minh không nhìn hắn nữa. Quét nhìn bốn phía nói. Các ngươi sẽ đối những người khác như thế nào? Ta không quan tâm. Nhưng Phục sư muội ở trong lòng ta. Giống như vô song báu vật. Ai dám đối Phục sư muội vô lễ. Đó chính là đối với ta Sở Thu Minh bất kính. Một lần quỳ xuống, hai lần liền chết, nghe được không? Chúng ta rõ ràng, đám người nào dám phản bác, liền La Liệt, đều bị Sở Thu Minh chỉ một cái đè được quỳ xuống. Những người khác nếu như đi khiêu khích Sở Thu Minh, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Tiếp theo, Sở Thu Minh nhìn về phía Phục Anh, ánh mắt mang theo cưng chiều. Sư muội, người thật là tự do phóng khoáng, lại gạt nhị trưởng lão. Mình len lén chạy đến tinh nguyệt bí cảnh tới. Ta sau khi nghe được tin tức, liền lập tức chạy tới tinh nguyệt bí cảnh. Chắc hẳn ngươi hiện tại chơi cũng kém không nhiều. Là thời điểm cùng ta hồi tông môn. Bốn phía đám người nghe vậy càng kinh hãi. Thảo nào Sở Thu Minh sẽ đến tinh nguyệt bí cảnh. Lúc đầu, hắn lại là đặc biệt tới đón Phục Anh. Hơn nữa, rất nhiều người của những tông môn khác cũng không biết Phục Anh thân phận. Bây giờ mới biết, nàng thân phận lại có thể như thế cao. Lại cùng Thái Thương Tông nhị trưởng lão có liên quan. Nhưng mà, đối Sở Thu Minh biểu hiện ra cưng chiều. Phục Anh nhưng là thờ ơ, ánh mắt nàng lãnh đạm. Mang hời hợt nói, Sở Sư Huynh, chuyện ta cùng ngươi không liên quan. Vậy mời ngươi không cần để ý, chính ta có chân. Thật muốn trở về, chính ta sẽ đi. Sở Thu Minh sững sờ. Sau đó sắc mặt hắn cũng có mấy phần không tốt xem.

không thể gấp nóng nảy. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.